Bán tiên, chương 576, nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đức hạnh có thua thiệt lời giải thích những người khác không quan trọng, ví như Thiền Thiếu Đình vốn là không chút nắm giữ khánh đám người để vào mắt cũng là Kha Nhiên, sắc mặt có chút không hiểu, có chút không biết chính mình sau đó phải như thế nào, mục tiêu đã bỏ thi đấu rời đi, hắn cũng không thể thật tiếp tục lưu lại tham gia Triều Dương Đại hội a. Cùng Thiền Thiếu Đình đám người lên tiếng chào về sau, hắn liền xoay người lại, hắn đến trước tiên nắm tin tức truyền cho Hướng Lan Huyên bên kia. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý lại là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không biết có cái gì đáng giá buồn cười. U Nhã khách ngoài viện, Hướng Lan Huyên đang ngồi ở đại thụ dâm mát hạ uống trà, một đầu phi điều theo nàng vùng trời qua, rơi vào trong sân. Chỉ chốc lát sau, tùy tùng ra tới, dâng lên một phần mật tín. Đại hành tẩu, Kha Nhiên phát tới tin tức nói A Sĩ Hành bọn hắn bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu, nâng chén bên môi Hướng Lan Huyên sững sờ, hỏi. Có ý thứ gì, tùy tùng, rời khỏi tranh tài, rời đi Côn Linh Sơn. Hướng Lan Huyên bỗng cảm giác không hiểu thấu, buông xuống chén trà, đưa tay giật mật tín tới tay, cấp tốc mở ra xem xét, xem Hầu Cửu Lâu im lặng, liền lông mày đều nhíu lại. Làm trái sư môn, nội tâm hổ thẹn tuân theo môn quy rời khỏi Triều Dương Đại hội, mưu đồ quay về Long Quang Tông. Đây là cái gì cầu thí tình huống? Nếu là không biết Dũ Khánh bọn hắn thân phận, khả năng thật đúng là sẽ tin này chuyện ma quỷ, vấn đề là, vốn cũng không phải là Long Quang Tông người quỷ quay về Long Quang Tông. Nàng dương mắt nhìn về phía Tùy Tùng, hỏi, đây là Kha Nhiên dò thăm tình huống, còn là chính hắn phỏng đoán tình huống. Tùy Tùng hiểu nàng ý tứ, giới cười nói, tin tức phía trên rõ ràng nói thối lui ra khỏi, lại đã rời đi Côn Linh Sơn, sẽ không có giả. Thật rời đi, Hướng Lan Huyên ngẫm lại cũng thế, theo bên cạnh cái bàn đá đứng lên, bồi hồi tại dưới đại thụ nói một mình. Lúc này đi rồi, xem ra đêm đó bọn hắn đã đạt đến mình muốn mục đích, không phải như thế nào tùy tiện rời đi. Tùy Tùng Xu Nịnh nói, chỉ ít có một điểm đại hành tàu là liệu chuẩn, bọn hắn này tới không dám công khai lộ diện dự thi cho nên mới sẽ bỏ thi đấu rời đi. Gió thổi váy tay áo, Hướng Lan Huyên ngừng bước trầm ngâm. Không đầu không đuôi, trời biết đạo hắn muốn làm gì. Tiếp theo lại là một tiếng thở dài. Được rồi, việc không liên quan đến chúng ta, đi tốt chính mình đi, chúng ta ngược lại bớt việc. Đúng, Long Hành Vân bên kia tình huống như thế nào? Tùy Tùng nói, hôm qua chạng vạng tối liền an bài người ghé vào lỗ tai hắn lọt phong, không ra đại hành tàu sở liệu, hắn hôm nay liền đã đợi không kịp, đã chạy tới, bất quá thám hoa lang bọn hắn đã đi, hiển nhiên là muốn nhào cái không? Hướng Lan Huyên ý tưởng đột phát. Có phải hay không là vị kia thám hoa lang biết Long Hành Vân muốn đi tìm hắn, vì vậy bị hù chạy quảng cáo. Đại hành tàu có ý tứ là vị kia thám hoa lang sớm biết tin tức. Tùy Tùng ngây người hỏi ngược một câu, chợt lại chậm rãi gật đầu. Xác thực có khả năng này, như thật như thế, cái thằng kia tại Côn Linh Sơn tai mắt chi linh thông sợ là vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, Hướng Lan Huyên trong nội tâm xác thực có đủ loại tò mò, nếu không phải trước mắt có chiếm cứ nàng tinh lực chuyện chủ yếu, thêm nữa lại có một ít kiêng kỵ, bằng không nàng thật đúng là muốn tổ chức lực lượng tính nhắm vào cha một chút, dùng an ủi lòng hiếu kỳ của mình, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là nhắc lại một câu. Được rồi, đi liền tốt, đường núi bên trên, xe ngựa lắc lư, trong xe nhắm mắt dưỡng thần Dũ Khánh cũng không nghĩ tới có thể như vậy qua loa rời đi. Nam Trúc Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm cũng đều không lên tiếng, đều có các tâm tư, duy nhất ý tưởng giống nhau sợ là đều có chút tiếc hận. Triều Dương Đại hội dù sao cũng là 20 năm một lần thịnh hội, tới lại bỏ qua, nói không đáng tiếc là giả. Kéo xe tiếng vó ngựa dần dần có chút ngổn ngang, cẩn thận nghe, là xen lẫn cái khác tiếng chân, còn có chuông lục lạc âm thanh, từ xa mà đến gần, bay nhanh đến bên cạnh xe ngựa. Đột nhiên, ở ngoài thùng xe có người hô to. Dừng xe, ngừng cho ta xe, thanh âm này làm sao nghe được giống như có chút quen thuộc. Dũ Khánh mở hai mắt ra cùng hai vị sư huynh nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Xe ngựa bị buộc ngừng, sư huynh đệ ba người cũng đẩy ra rèm xe ra bên ngoài nhìn đi, đập vào mắt liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, không là người khác chính là dáng dấp kia vẫn rất có bộ dáng người quen biết cũ, Long Hành Vân. Chỉ thấy Long Hành Vân ghìm ngựa phía trước ngăn chờ xe ngựa tiến lên hướng đi. Đột nhiên tại đây bên trong nhìn thấy Long Hành Vân, sư huynh đệ ba người tại chỗ trợn tròn mắt cảm giác. Một bên lại có giảm tốc độ tiếng vó ngựa lười chậm đạp bước qua đến, người tới cưỡi ngựa chậm chậm tiến lên, một đầu tóc bạc ngoài miệng ngậm thuốc lá sợi cán xoạch lấy hơi khói, chính là Ngân Sơn Hà chậm rãi phóng ngựa đến Long Hành Vân bên cạnh. Phu xe nhíu mày hỏi một tiếng, các ngươi là ai, vì sao cản đường, muốn làm gì? Nhìn thấy sư huynh đệ ba người Long Hành Vân đã là gương mặt cười lạnh thậm chí dần dần nổi lên mấy phần dữ tợn ý vị, hắn không để ý phu xe chỉ nhìn chằm chằm Dũ Khánh hô. Quả nhiên là các ngươi. Tại hạ Trình Long, ta hiện tại có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi Trương huynh? Trương huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, ha ha ha ha. Có thể nói là ngửa mặt lên trời cười to, cười tốt không thoải mái bộ dáng, một bộ sắp đạt được ước muốn thoải mái bộ dáng. Không có La Gia Dữ Khánh tên thám hoa lang, là bởi vì biết Dữ Khánh dùng tên giả, không nên công khai, như cùng hắn chính mình dùng tên giả không dám công khai một dạng, một khi công khai tỉ võ thời điểm đối phương lo lắng thân phận của ngươi, sợ là không dám hạ nặng tay xuất toàn lực, cái kia tỉ thí liền mất đi tính chân thực. Hắn cũng là trước đây không lâu chạy tới Đinh Dần khu tìm Dữ Khánh lúc biết đến, đồng thời cũng phát hiện Dữ Khánh đám người đã bỏ thi đấu rời đi, được biết vừa đi không lâu, lúc này lại một đường bay nhanh đuổi theo, cuối cùng tại Dữ Khánh đám người rời núi trước cho cản lại. Ngân Sơn Hà thuần túy là không có cách nào mới cùng đi qua. Hai người có thể có vật cưỡi tại Côn Linh Sơn cảnh nội trực tiếp chạy loạn, tự nhiên là bởi vì tự thân thân phận. Dữ Khánh lại nhìn hướng về phía Ngân Sơn Hà, cũng chậm rãi chui ra xe ngựa đứng ở càng xe bên trên, một mặt âm trầm chất vấn Ngân Sơn Hà. Người có ý thứ gì? Nói không giữ lời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Sơn Hà thờ ơ, không có chút rung động nào, giống như là chưa bao giờ hứa hẹn qua cái gì, chỉ nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Mượn một bước nói chuyện, lần này đến phiên Long Hành Vân khó chịu nghiêng đầu hỏi. Ngân Thúc có ý thứ gì? Ngân Sơn Hà không để ý tới hắn, một cái lắc mình mà lên, bay thấp tại một bên núi rừng bên trong. Dữ Khánh cũng theo càng xe bên trên phi thân mà đi, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức chui ra xe ngựa nhìn chằm chằm, để phòng có biến, làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Núi rừng bên trong, hai cái bóng người một trước một sau rơi vào tương cận vị trí đối mặt Dữ Khánh lần nữa chất vấn. Người hướng ta cam đoan qua, trong một năm không cho hắn ra Xích Lan Các, lúc này mới qua mấy tháng, này liền là của ngươi hứa hẹn. Ngân Sơn Hà, là ta nuốt lời, nhưng cũng không được đầy đủ là trách nhiệm của ta, chủ yếu vấn đề tại ngươi trên người mình. Dữ Khánh trừng mắt giận quá thành cười. Ngươi thật đúng là có thể trả đũa, chính ngươi không có quản được người, ngược lại quái lên ta, cái này là Xích Lan Các uy phong sao? Ngân Sơn Hà thái độ bình tĩnh, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi khi đó đều nói với hắn chút gì, ngươi ngoài miệng không lưu tình, bắt hắn cho kích thích quá mức, hắn thật nghe ngươi, dò xét một chút bên ngoài đối với hắn đánh giá, quả thật nghe được không ít mặt trái đánh giá, đập trong nhà không ít đồ vật. Vừa lúc Triều Dương Đại hội sắp tổ chức, hắn quyết định không dựa vào bất luận cái gì người, đến đây cùng thiên hạ anh kiệt phân cao thấp, hắn muốn tự mình chứng minh thực lực của chính mình, muốn dùng thực lực nhường người trong thiên hạ im miệng. Đối với cái này, các chủ cho rằng không là chuyện xấu, cũng nguyện ý khiến cho hắn tới mở mang kiến thức một chút, ta khuyên cũng vô dụng, các chủ ý tứ ta có thể làm sao. Huống chi căn bản cũng không phải là xông ngươi tới, cũng không nghĩ tới ngươi đắc tội những người kia còn dám chạy tới tham gia Triều Dương Đại hội. Hắn cũng là hôm qua nghe được có người nói ở chỗ này thấy được ngươi, nói lớn lên giống vị kia đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang, hắn đối phản ứng của ngươi rất lớn, thế là hôm nay liền chạy tới tìm hiểu, một nghe các ngươi cùng một bọn hình dáng, lập tức đuổi đi theo, không nghĩ quả là các ngươi. Sự tình ngọn nguồn đã nói rất rõ ràng, ngữ khí cùng thái độ cũng bày ở cái kia, khinh thường tại nói với Dữ Khánh dối, không có bất kỳ cái gì trốn tránh trách nhiệm ý tứ, nhưng cũng chỉ thế thôi, chính là cho cái bàn giao, không có ý định làm bất luận cái gì nói xin lỗi. Dữ Khánh lại là á khẩu không trả lời được, nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Hành Vân có thể tới nơi này, lại có thể là bởi vì thụ hắn kích thích, nhất thời lại không phản bác được. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nắm Ngân Sơn Hà cho như thế nào, không dám mắng quá mức, cũng không dám động thủ giáo huấn người ta, chỉ có thể cắn răng nói. Hắn chạy tới chắn ta đến cùng ý thứ gì, quảng cáo. Ngân Sơn Hà, không biết hắn vội vã chạy đến truy ngươi, không nói. Một năm kỳ hạn chưa qua, lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, ta ngăn không được hắn tới tham dự, nhưng có thể ngăn cản hắn ra tay với ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nói xong cũng một cái lắc mình bay ra núi rừng, lại về tới lưng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này xem như Tư Hạ Giao cái đáy, ngừng lại lệnh Dữ Khánh yên tâm không ít, bằng không thật muốn động thủ, Long Hành Vân có Ngân Sơn Hà làm giúp đỡ, mấy người bọn hắn thêm một khối cũng không phải là đối thủ. Thế là hắn cũng phi thân quay trở về, trực tiếp rơi vào thùng xe trên đỉnh, trên cao nhìn xuống hỏi Long Hành Vân. Trình huynh, ngươi chạy tới cản ta là ý thứ gì? Long Hành Vân đang ở hỏi Ngân Sơn Hà vừa rồi né tránh hắn nói chút gì, nghe vậy quay đầu, cười lạnh nói. Ngươi chạy cái gì, sợ ta hay sao? Dữ Khánh lúc này chắp tay. Đúng vậy, ta xác thực sợ ngươi, cầu dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Chấm, lời này vừa nói ra, Long Hành Vân tại chỗ ngây ngần cả người, có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền nhận sợ, cái này khiến hắn có chút quá tải tới. Từ lần trước Minh Hải sự kiện về sau, hắn không biết bao nhiêu lần tại trong cơn ác mộng bị Dũ Khánh cái kia ác độc sắc mặt cho đánh thức, giống như mấy đời bạt tai đều tại lần kia cho chịu xong, thật chính là nhiều lần trong mộng giận đến run lẩy bẩy. Như vậy một cái hung thần ác sát nhân vật đột nhiên liền yếu cùng cái cháu trai một dạng, khiến cho hắn thật là không có thói quen, thậm chí cảm giác biệt khuất. Người đánh xe thấy thế không đúng, nhưng thấy khách đến thăm ngựa trên cổ chuông Lục Lạc cũng biết là Côn Linh Sơn quý khách, bình thường người ngoài cũng không có khả năng ở thời điểm này tùy ý tại Côn Linh Sơn bên trong chạy tới chạy lui, nhưng vẫn là nhắc nhở. Nơi này là Côn Linh Sơn, không phải do người nào muốn ngăn đường liền cản đường, có chuyện gì các ngươi ra Côn Linh Sơn chậm rãi giải quyết. Đang không chỗ phát tiết Long Hành Vân lúc này tức miệng mắng to. Côn Linh Sơn tính là cái gì chứ, các ngươi trưởng môn gặp lão tử cũng phải khách khách khí khí, ngươi là cái thá gì? Mù mắt chó của ngươi, không muốn chết liền cho ta cút sang một bên. Thấy đối phương làm nhục tông môn, phu xe ngừng lại nộ, mặc dù không dám cản rỡ, lại cũng không thể ngồi nhìn, đang muốn nghĩa chính ngôn từ bác bỏ, Ngân Sơn Hà lại ra tay rồi, ném ra một tấm lệnh bài. Tiểu huynh đệ tạo thuận lợi tạm thời tránh một chút, không muốn cùng hắn này loại người thô kệch chấp nhặt quay đầu ta tự sẽ cho quý phái một cái công đạo, sẽ không để cho ngươi khó xử. Phu xe vô ý thức tiếp lệnh bài, lật xem phía dưới nhận ra là tông môn lệnh bài thông hành, mà lại là cấp bậc rất cao loại kia, đây đúng là cho quý khách tạo thuận lợi dùng, thêm nữa đối phương hết sức khách khí, liền nuốt giận vào bụng đi qua, hai tay đem lệnh bài hoàn trả, sau đó thật đi ra né tránh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.